về tình về lý ta, đều cần phải ra sức. Sư tỷ lời này liền khó tránh khỏi có chút quá gấp chết sư đệ, là Tần trưởng lão làm việc, chính là ta cam tâm tình nguyện. Huống chi ta vốn là thứ sáu đỉnh núi một phân tử, cùng thứ sáu đỉnh núi có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, kia là hai việc khác nhau. Tô Tô tiểu tỷ tỷ đáy lòng thở dài, lấy nàng tính tình muốn giả ra lộ thanh minh cử chỉ khí chất cùng Cố Trường Sinh như thế nói chuyện phiếm, ít nhiều có chút mệt mỏi. Bất quá không có cách, ai bảo đây là chính mình tiếp đơn đây. Nếu là không thể dùng lý do này thành công đẩy tới kiếm tông thánh nữ cái thân phận này cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc, đằng sau chỉ sợ nàng vẽ bánh Cố Trường Sinh là cũng không tiếp tục ăn. Nàng bàn tính đánh cho rất vang thân là kiếm tông thánh nữ, lại là đệ tử của Tần Vô Y, nhìn thấy thứ sáu đỉnh núi nghĩ như vậy muốn giúp một cái, nghe tới cần phải rất hợp lý a. Tiếp xuống ta biết biểu diễn cho ngươi tổ A kiếm phong tất cả kiếm đạo truyền thừa, ưu thế cùng thiếu hụt ta đều biết từng cái nói ra, có thể học bao nhiêu liền xem ngươi ngộ tính. A, hiện tại, Cố Trường Sinh sững sờ nói, lập tức đều nhanh đánh đi. Lâm trận mài thương, không nhanh cũng ánh sáng, Kỳ Hàng Tô nói khẽ, đây chỉ là đề nghị của ta, ngươi, nếu là không muốn, ta cũng không cưỡng cầu. Tiểu tổ thi đấu nhanh đánh kết quả bị thánh nữ lôi kéo đi vắng vẻ địa phương mài thương, cái này nói ra ai có thể thư a? Cố Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng tự nhủ Tô Tô tiểu tỷ tỷ ngươi còn thật sự là tin tưởng thiên phú của ta a? Thời gian ngắn như vậy muốn cùng ta truyền đạo thụ nghiệp, chẳng lẽ ta rất giống loại kia khoái kiếm thủ sao? Vậy làm phiền sư tỷ. Hắn chắp tay, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Tô Tô tiểu tỷ tỷ có hảo ý. Dù nói thế nào đây, cũng là vì hắn cùng thánh nữ áo lót tạo mối quan hệ trọng yếu một bước. Nếu là xoay người rời đi, khó tránh khỏi sẽ để cho khổ tâm diễn một tuồng kịch chuyên nghiệp diễn viên Kỳ Hàng Tô phun máu ba lần. Mài liền mài đi, hy vọng thánh nữ tiểu tỷ tỷ đem thương của ta mài đến nhanh một chút nữa. Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh bắt đầu nghiêm túc mà nhìn xem Kỳ Hàng Tô. Hai người thấp giọng trò chuyện tại đây nhà tranh trước thỉnh thoảng vang lên. À, Cố sư huynh làm sao còn không có trở về? Ghế quan chiến chỗ, trà xanh nhỏ nhìn chung quanh bắt đầu tìm kiếm Cố Trường Sinh cái bóng. Mới vừa rồi đầu chó đại sư huynh từ mạc rất là tranh khí cầm xuống khởi đầu tốt đẹp một cái điểm tích lũy, để nàng một hồi lâu reo hò, muốn cùng Cố Trường Sinh vỗ tay chia sẻ vui sướng lại phát hiện bên người chỉ có Bùi Nịnh Nịnh. Đúng vậy a, hắn nói đi nhà cầu, thế nhưng là nhị sư huynh đều lên tràng cũng không thấy hắn trở về. Bùi sư muội trả lời, hắn không phải là rơi vào bên trong đi tới. Ha ha, loại này nhỏ ngốc nữ trà kỹ căn bản không đáng giá nhắc tới. Trà xanh nhỏ trong lòng cười lạnh một tiếng, quyết đoán tại toàn trường tìm tòi lên Kỳ Hàng Tô thân ảnh, thẳng đến sau khi xem xong không thu hoạch được gì. Trên mặt nàng dáng tươi cười lúc này mới dần dần biến mất. Kỳ Hàng Tô, lại là nàng. Tạ Thanh Chi cảm thấy mình muốn bị tức điên, cái này chỉ biết trộm nhà thánh nữ quả thực là không muốn mặt, chuyên môn chọn nàng không có để ý thời điểm hạ thủ. Cố Trường Sinh cũng vậy, nàng trộm nhà ngươi cũng không biết giữ vững ranh giới cuối cùng sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi chỉ là phạm tất cả liếm chó đều biết phạm sai lầm. Tạ trà xanh nhỏ càng nghĩ càng giận, cuối cùng dứt khoát cười lạnh một tiếng, hướng về phía một bên trà xanh lớn nói. Mẫu thân, một mình ngươi tại đây nhất định rất nhàm chán a, như thế nào cũng không đem Tần Di kêu đến tâm sự, chúng ta mấy người ngồi cùng một chỗ nhìn xem thi đấu lớn tốt bao nhiêu a. Trà xanh lớn Tạ phu nhân vốn định vô ý thức trả lời nói nàng không có chút nào nhàm chán, thế nhưng nghe xong trà xanh nhỏ lời nói lập tức hai mắt tỏa sáng, nhớ tới Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y những cái kia không thể miêu tả tội ác quan hệ. Nói rất đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới đem Tần Vô Y kêu đến xem bọn hắn hai gặp mặt thời điểm cái kia đặc sắc biểu tình đâu. Cái này nhưng so sánh nhàm chán kiếm tu so tài muốn trong tốt nhiều. Ngươi nói đúng, chúng ta hai mẹ con xác thực rất lâu không cùng ngươi Tần Di liên lạc tình cảm. Ta lập tức kéo nàng tới. Trà xanh nhỏ, Kỳ Hàng Tô, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Không bao lâu, Tần Vô Y từ tôn thượng trưởng lão ghế chậm rãi đi bộ đi tới trà xanh nhỏ bên này ghế quan chiến vị, bị Tạ phu nhân thân mật vô cùng bắt lấy cánh tay ngồi xuống. Vô Y a, một mình ngươi ngồi ở phía trên cỡ nào nhàm chán, vẫn là xuống tới bồi bồi ta tương đối tốt. Mau nhìn, hoàng thúc nhà tiểu tử kia thật là uy phong a. Tần Vô Y lông mày nhẹ trao lại, ung dung thản nhiên đem ống tay áo của mình thu hồi lại. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn một bên trống không Cố Trường Sinh ghế, trong lòng hơi động một chút, lại không lộ ra bất kỳ khác thường gì. Trà xanh nhỏ thừa cơ ôm tới, giống như vô ý đổ thêm dầu vào lửa nói, Tần Di, Hàng Tô tỷ tỷ như thế nào không có cùng với ngươi a? Nàng có phải hay không cảm thấy những thứ này tham gia thi đấu lớn người đều vào không được pháp nhãn của nàng cho nên lười nhác nhìn đâu, ai, Hàng Tô tỷ tỷ thiên phú thật tốt a, tùy tiện tu hành một hai cái tự chính là người khác thúc ngựa cũng không thể cùng thành tựu. Nàng đây là tại lén lút cho Kỳ Hàng Tô nói xấu, rốt cuộc Tần Vô Y rất là khó chịu Tô Tô tiểu tỷ tỷ cái kia mở nát thái độ. Quả nhiên câu nói này mới ra, Tần Vô Y mày nhíu lại đến càng sâu mấy phần. Cố Trường Sinh cũng không tại. Hẳn là Hàn Tô là đi tìm hắn rồi. Cố Trường Sinh đâu? Cố sư huynh nói muốn đi đi tiểu, cũng nhanh trở lại đi. Tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội yếu ớt nói. Trà xanh nhỏ đang chờ lại trà hơn mấy phần. Cách đó không xa Cố Trường Sinh liền vội vàng chạy tới. Trong miệng có chút thở dốc, thái dương, còn có chưa lau khô mồ hôi. Sắc mặt cũng so bình thường đỏ hồng không ít. Đợi lâu. Cố sư huynh, ngươi đi làm cái gì rồi? Sư muội tốt lo lắng ngươi a. Trà xanh nhỏ nói xong nhào tới. Không nhẹ không nặng ôm lấy Cố Trường Sinh cánh tay, sau đó ung dung thản nhiên hít hà. Vẫn được, kỳ hàng tôi trên người hương khí không phải là rất nặng. Trên đầu của ta cũng không tính quá xanh lá. Bất quá nói đi thì nói lại, Cố sư huynh ngươi là cái gì đầu đầy mồ hôi? Nào đó lâm trận mới mài gươm Cố đại hoàng mau. Thánh nữ đại nhân vất vả giúp ta mài thương, ta có thể không ra điểm mồ hôi sao? Sư muội đừng lo lắng, ta bất quá là mới vừa rồi một lần tình cờ phúc chí tâm linh. Dứt khoát ngay tại chốn không người đốn ngộ trong chốc lát mà thôi. Không có gì đáng ngại. Trà xanh nhỏ, ngươi đốn ngộ liền đốn ngộ, chẳng lẽ liền y phục đều biết làm loạn sao? Còn đốn ngộ đến đầu đầy mồ hôi, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Hắn giống như vô ý giải thích một đôi lời. Dương mắt nhìn thấy cách đó không xa Tần Vô Y ngẩn người, bỗng nhiên có chút chột dạ ôm quyền hành lễ nói. Tần cặp trưởng lão như thế nào cũng tại cái này. Tới xem một chút, không cần để ý, chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống thi đấu lớn. Tần Vô Y đôi mắt bình tĩnh quét qua Cố Trường Sinh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Cố Trường Sinh luôn cảm giác Tần Vô Y ánh mắt thật giống tại hắn có chút xốc xích cổ áo dừng lại một giây. Người đang yên đang lành chột dạ cái gì? Tần Vô Y trong lòng rung lên. Sẽ không phải thật là cùng Hàn Tô. Không thể nào, quan hệ của hai người bọn hắn còn chưa tới loại tình trạng này mới đúng. Mà lại ta cũng không có cảm giác được Hàn Tô thụ thương. Không được, quay đầu đến lại gõ Cố Trường Sinh hai lần. Tuyệt đối không thể để bọn hắn hai người như vậy hồ nháo. Nhị sư huynh đâu, hắn đã đi lên đánh rồi, tình hình chiến đấu như thế nào, hắn chiếm thượng phong, vẫn là thế yếu. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng ngồi xuống, giả vờ như tụ tinh hội thần nhìn chăm chăm trên đài phản quốc sư huynh nhìn. Nhị sư huynh vừa mới lên tràng thời điểm thế như trẻ tre, chúng ta kém chút đều coi là muốn thắng. Tỳ hưu nhỏ cầm nắm đấm tiếc nuối nói, đáng tiếc thật giống liền kém như thế một hơi, bị đối thủ khôi phục lại. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ. Trên lôi đài phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên dẫn theo kiếm đứng ở bên trái có chút thở dốc, hắn áo bào đã là tại vừa mới trong chiến đấu bị kiếm khí cắt ra rất nhiều lỗ hổng nhỏ, ẩn ẩn có thể thấy được từng tia từng sợi vết máu chảy ra. Người tu tiên thể phách cường kiện, điểm ấy bị thương ngoài da đương nhiên tính không được cái gì, nhưng rất rõ ràng hắn đã bắt đầu rơi hạ phong. Thứ ba đỉnh núi truyền thừa kiếm ý, tên gọi Hoàng Thiên kiếm ý, Hoàng Thiên hậu thổ, khí thế rộng rãi. Cái này vốn là một môn vương đạo kiếm ý, một ngày bắt đầu chiếm thượng phong, khi thế càng thêm thế như chẻ tre bẻ gãy nghiền nát, có được phun ra nuốt vào thiên hạ bá đạo kiếm thế. Kỳ Hàng Tô tại trước khi chiến đấu vụng trộm cho Cố Trường Sinh mài thương thời điểm đã từng cường điệu nói qua, thứ ba đỉnh núi kiếm ý chính là thuộc về treo lấy một hơi đang đánh cái chủng loại kia. Một ngày khẩu khí kia không có bị đối phương cho đánh rụng, đằng sau liền biết càng đánh càng mạnh, thuộc về là rất vô lại một loại kiếm ý. Cách phá giải cũng rất đơn giản, tại vừa mở cục liền dùng cùng phong bạo vũ thế công đem nó ngụm kia hoàng thiên khí cho đánh rụng. Đương nhiên loại chuyện này nói đến rất dễ dàng, làm liền lộ ra khó như lên trời. Nếu là kiếm đạo tạo nghệ cùng thực lực không có cách nào ổn ép đối diện một đầu, rất khó đem tu hành Hoàng Thiên kiếm ý thứ ba đỉnh núi kiếm tu cho dây mất. Phản quốc sư huynh ngay từ đầu lựa chọn đấu pháp chứng minh hắn đúng là hiểu rõ thứ ba đỉnh núi truyền thừa đặc điểm, rốt cuộc nhà mình lão cha chính là thứ ba đỉnh núi phong chủ. Nói không chừng bản thân hắn cũng biết Hoàng Thiên kiếm ý đây. Liền nhìn Hoàng Vấn Thiên có thể hay không giữ được chính mình cái kia một hơi. Cố Trường Sinh tụ tinh hội thần bắt đầu quan sát trên lôi đài chiến đấu, đây cũng là một cái khó được hiểu rõ đối thủ cơ hội. Tạ Trà Xanh nhỏ gặp bên người Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y đám người lực chú ý đều đặt ở trên lôi đài, ung dung thản nhiên đem thân thể lui về phía sau giữa mấy phần. Người ở đâu? Trà Xanh nhỏ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi tại hạt giấy truyền thư bên trên viết xuống mấy chữ này. Không bao lâu, tôi bảo hồi phục rất nhanh truyền tới. Làm gì? Tần Di đang tìm ngươi. Trà Xanh nhỏ len lén liếc Tần Vô Y một cái. Cả gan cáo mượn oai hùng nói, nàng để ta hỏi ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Kỳ Hàng Tô hơi sững sờ, sắc mặt cổ quái trả lời, sư phụ nàng làm sao biết ta? Ta lại không có làm cái gì đồ vật. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Trở về thay quần áo, xem ở mọi người thanh mai trúc mã phân thượng, giúp ta ngăn chặn. Tạ Trà Xanh nhỏ, ngươi cùng Cố Trường Sinh đến cùng đã làm gì? Tại sao một cái đầu đầy mồ hôi quần áo không chỉnh tề, một cái khác đi thẳng về thay quần áo? Tạ Thanh Chi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhìn qua Cố Trường Sinh bên mặt không tự giác nghiến răng nghiến lợi lên. ta thế mà thật bị xanh lá rồi. Bẩn chuyên môn liếm chó, đã là không thể lại liếm ta đi. Hắc hóa, dì BG, Cố Trường Sinh không tên cảm giác cái cổ ở giữa truyền đến một trận hàn ý. Vô ý thức sờ sờ cổ, vừa quay đầu cái kia cổ ý lạnh nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại có trà xanh nhỏ mỉm cười ngọt ngào ý. Cố sư huynh, như thế nào rồi? Không, không có gì. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng lột bột một tiếng có loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Mới vừa cùng thánh nữ đại nhân lâm trận mới mài gươm, đương nhiên không khỏi muốn động thủ chỉ giáo. Tô Tô tiểu tỷ tỷ thực lực tu vi hơn xa tại hắn, Cố Trường Sinh không thể không toàn lực ứng phó. Tại kỳ hàng Tô dẫn đạo dưới từng chút bước vào kiếm đạo thế giới mới. Nói đến Cố Trường Sinh phía trước một mực chịu mở nát thánh nữ cái danh xưng này ảnh hưởng, cảm thấy Tô Bảo cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Bây giờ một trận lâm trận mới mài gươm hoàn toàn thay đổi Cố Trường Sinh cái này ý niệm. Thánh nữ đại nhân không hổ là học xuyên qua kiếm tông thiên chi kiều nữ, 23 đỉnh núi kiếm ý nàng đều rõ ràng tại ngực, hạ bút thành văn vậy, mà là so những cái kia sinh trưởng ở địa phương bản đỉnh núi thiên kiêu còn muốn càng thêm thuần thục cường đại. Nếu như ngọn núi thứ nhất cuối cùng phái kỳ hàng Tô ra sân đến đánh, cái kia Cố Trường Sinh thật đúng là không biết, nên như thế nào thắng được nội môn thứ nhất xưng hào. Đương nhiên cái danh xưng này cũng không phải là hắn nhất định muốn đạt tới mục tiêu, đạt được thứ nhất đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng nếu như chỉ là đệ thứ 6 đỉnh núi quật khởi lời nói, thứ hai cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nha. Mài thương nha, cọ sát lấy cuối cùng sẽ nóng lên. Mà Cố Trường Sinh thiên phú đi qua cướp đoạt ban thưởng cường hóa sau đã là sắp đến Tô Tô tiểu tỷ tỷ cấp bậc kia. Học nhanh đến mức bay lên, không có mấy lần liền từ căn bản không đụng tới thánh nữ góc áo biến thành ngẫu nhiên có thể cắt vỡ một đạo váy áo lỗ hổng. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là Cố Trường Sinh cố ý, kỳ hàng Tô váy áo lỗ hổng phần lớn tập trung ở nửa người dưới. Có một hai đạo thậm chí có thể trông thấy nữ hài thon dài trắng nõn chân nhỏ. Tô Bảo, ta nói là muốn cho ngươi nhìn phúc lợi, có thể ta không có nói là hiện tại. Ngươi hơi thua một điểm được hay không? Nguyên bản định lại tiến đi xuống đi lâm trận mới mài gươm không thể không bỏ dở, rốt cuộc lại mài xuống đi. Cố Trường Sinh chỉ sợ cũng nên cầm giữ không được mài một chút xác thực. Thể lực lúc này cũng kém không nhiều hao tổn đến cực hạn, lại nói tiếp liền có chút được không bù mất. Thế là hai người quyết đoán đình chỉ, một cái trở về đổi một bộ quần áo, một cái khác trở lại trà xanh nhỏ bên này khôi phục thể lực chuẩn bị tranh tài. Dựa theo cái này quá trình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trà xanh nhỏ hẳn là không biết phát hiện đầu mối. À, Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng như vậy thầm nghĩ. Lúc này trên đài bỗng nhiên truyền đến dị động, cho tới nay bị động chống đỡ phản quốc sư huynh cuối cùng có xu hướng suy tàn, chống đỡ độ mạnh yếu cũng càng ngày càng nhỏ. Vẫn không thể nào gánh vác được đối diện a. Cố Trường Sinh trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không có đặc biệt trách móc nặng nề phản quốc sư huynh. Đối phương vốn là T1 cấp bậc kiếm phong thiên kiêu, dù là có trấn kiếm thạch áp chế tu vi, nhiều năm như vậy tích lũy cũng không phải uổng công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Vấn Thiên cái này tiên nhị đại có thể có kết đan tu vi đoán chừng vẫn là khi còn bé đánh xuống nội tình. Rốt cuộc bị kỳ hàng Tô lắc lư ra phản quốc về sau hắn cần phải liền không nhiều lắm tâm tư đi tu hành. Nếu như phản quốc sư huynh thua trận này, lại tăng thêm trận tiếp theo đối chiến ngọn núi thứ nhất, như thế thứ 6 đỉnh núi chính là 1-2 thua chiến tích. 1-2 chiến tích tiến vào vòng thứ 2, chỉ có thể nói là có chút treo. Vòng thứ 2 có ngọn núi thứ nhất ở đây, tốt nhất cũng chỉ là có thể thắng 2 trận, 3-3 chiến tích đặt ở chỗ ấy, chỉ sợ chỉ có thể khẩn cầu thứ 3 đỉnh núi kéo hông sau đó đánh thêm thi đấu. Cố Trường Sinh cao mày, suy tư một cái tốt nhất phương thức đem thứ 3 đỉnh núi kéo vào thêm thi đấu. Nơi xa trưởng lão chỗ ngồi lấy vàng cao nữa là trông thấy con trai như thế bị người đè lên đánh, bỗng nhiên có chút ngồi không yên. Hàng Thiên, lại nhường một chút a. Vấn Thiên đều muốn bị ngươi đánh tự bế. Hoàng Tôn Thượng bỗng nhiên hướng về phía nhà mình thứ 3 đỉnh núi thiên kiêu truyền âm nói. Trên lôi đài cái kia bị gọi là Hàng Thiên thứ 3 đỉnh núi thiên kiêu khóe miệng giật một cái, dùng thần thức xuyên thấu qua môi giới cùng Hoàng Tôn Thượng đường rẽ. Sư phụ, không phải đã nói ngay từ đầu để thiếu phong chủ đè lên đánh một đợt, để mọi người thấy sự cường đại của hắn liền tốt rồi sao? Ngươi như thế nửa đường tăng giá, ta rất khó làm. Bớt nói nhảm, kia là con của ta, ta không đau lòng hắn còn có ai đau lòng? Hoàng Tôn Thượng nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn, cắn răng nói, sang năm ngươi tu hành tiền nguyên bên trên điều 3 thành. Sư phụ, chúng ta như thế là không đúng. 5 thành. Được rồi sư phụ, thứ 3 đỉnh núi thiên kiêu Hàng Thiên không có mảy may chần chờ, trường kiếm trong tay bên trên màu vàng sáng Hoàng Thiên kiếm khí bắn ra ánh sáng mãnh liệt, xem ra thật giống muốn phát động một kích trí mạng chung kết cuộc tỷ thí này. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc Hoàng Vấn Thiên mới có thể phát giác được, phía trước loại kia khóa chặt toàn thân ngạt thở áp lực đã là biến mất hơn phân nửa. Linh thạch tới sổ rồi. Phản Quốc sư huynh còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên vai trái giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt nghiêng người lóe qua, Hàn Thiên nhìn như khí thế rộng rãi một kích bị hắn lóe qua, ngay sau đó cầm kiếm tay phải lại giống là bị cái gì cự lực đụng, vội vàng không kịp chuẩn bị ra kiếm ngăn cản, càng là lại chống đỡ Hàn Thiên một chiêu nghiêng bên trên, mà đến kiếm thế. Phản Quốc sư huynh, đây là ai tìm diễn viên, như thế nào chuyên nghiệp như vậy? A, à, nguyên lai là cha ta a. À. Tại người xem trong mắt xem ra, thứ ba đỉnh núi xếp hạng chỉ ít trước 10 thiên kiêu Hàn Thiên muốn phải kết thúc cuộc tỷ thí này, chưa từng nghĩ lại bị Hoàng Vấn Thiên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt đến sơ hở, liên tục ngăn lại hai cái sát chiêu, trận tuyến đều có chút loạn. Người đang đánh người ngựa đâu, đây là có chút ép Hàn Thiên thắng cược chó đệ tử, tại chửi âm lên. Tốt, đánh thật hay a. À. Đây là thứ sáu đỉnh núi trà xanh nhỏ cùng Bùi Nịnh Nịnh tại cố lên lớn tiếng khen hay. Hàn Thiên đối âm thanh ở bên ngoài mắt điếc tai ngơ, hai cái kiếm tu khoảng cách bất quá gang tấc, loại này cận thân kiếm chiêu chém giết khảo nghiệm chính là kiến thức cơ bản. Cũng may Phản Quốc sư huynh mặc dù mệt mỏi tại tu hành, khi còn bé kiến thức cơ bản lại không sai, cùng thứ ba đỉnh núi thiên kiêu đánh có đến có về. Mạnh một tiếng, Hàn Thiên trên mũi kiếm màu vàng sáng kiếm ý bắn ra Hoàng Vấn Thiên kiếm dài, chùy kiếm rung lên bần bật, tầng tầng lớp lớp đập nện tại Hoàng Vấn Thiên đầu vai. Phản Quốc sư huynh như là như diều đứt dây bay ngược mà đi, mà Hàn Thiên cũng bị Hoàng Vấn Thiên cuối cùng một kiếm kia bổ sung ngôi sao đã tắt kiếm ý đánh trúng ngực, mũi kiếm chống đỡ nửa quỳ mà đứng, nhìn qua vô cùng chật vật. Thứ ba đỉnh núi phong chủ Hoàng Tôn Thượng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, vỗ tay lớn tiếng gọi tốt nói: "Tốt, không hổ là con của ta, tuy bại nhưng vinh. Hàn Thiên ngươi cũng là tốt." Lôi đài phụ cận hai vị chấp kiếm đường trưởng lão, bọn hắn đứng tại cái này dĩ nhiên không phải bài trí, chẳng những gánh chịu phán định chức trách, còn muốn chú ý bảo hộ đệ tử không nhường một phương hạ tử thủ chết người. Nếu là đệ tử vi quy dùng chút không đứng đắn thủ đoạn thắng được tranh tài, bọn hắn cũng muốn phụ trách còn một cái công đạo. Nhưng giống như Hoàng Tôn Thượng làm như vậy tệ hành động, bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào phán. Nói hắn gian lận đi, hắn lại căn bản không có ảnh hưởng nguyên bản kết quả. Người sáng suốt cũng nhìn ra được thứ ba đỉnh núi Hàn Thiên thực lực vẫn là so thứ sáu đỉnh núi Hoàng Vấn Thiên muốn mạnh. Cuộc tỷ thí này cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mà Hoàng Tôn Thượng cũng vẹn vẹn chỉ là cho trận đấu này thêm một chút xíu lo lắng. Sau đó để con của mình thua tuy bại, nhưng vinh. Những người muốn nói hắn không có gian lận đi. Như thế cùng trên lôi đài đệ tử dùng bí pháp truyền âm bằng điều kiện bản giá. Có thể không tính là gian lận sao? Hai vị chấp kiếm đường trưởng lão liếc nhau một cái. Riêng phần mình đều có chút không thể làm gì. Ai bảo vàng cao nữa là Tôn Thượng trưởng lão đâu, cấp bậc bên trên so với bọn hắn hai có thể cao nhiều. Mà thôi, Hoàng Tôn Thượng thích sĩ diện chuyện này cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ, hắn cũng là người cơ khổ. Gia môn bất hạnh a, con trai ngày ngày nhớ muốn lật đổ Thái Nhất Kiếm Tông cải biến tu tiên giới. Thứ ba đỉnh núi, Hàn Thiên thắng. Ha ha ha ha ha, ta kiếm lời. Ta liền biết thứ sáu đỉnh núi trận đầu thắng là vận khí, đáng chết, ta thua thiệt 100 linh thạch. Mạnh nhất đại sư huynh đều đã vào sân, trừ phi hắn có thể liên tục đánh 4 trận, nếu không theo ta thấy thứ 6 đỉnh núi đã lành lạnh. Ngọn núi thứ nhất cùng thứ 3 đỉnh núi có thể chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, đoàn người trước gọi món ăn đi. Chút gì đồ ăn, trước khui rượu a, Tiên Ngọc Túy đến một vò. Trà xanh nhỏ tức giận đến ôm tay nhỏ ngồi trở về, thua thiệt nàng vừa mới còn tưởng rằng kỳ tích liền muốn xuất hiện, kích động đến ôm Cố Trường Sinh cánh tay ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, liền trà xanh lớn gọi nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Vấn Thiên ngươi tên phế vật này, quay đầu ta, nếu là không có đoạt lại thánh nữ vị trí, nhất định có ngươi 1/3 nồi lưng. Phản Quốc sư huynh đập mấy khỏa chữa thương khôi phục đan dược, ủ rũ cúi đầu từ bên lôi đài đi trở về. Sư huynh, sư đệ sư muội, ta bại. Không sao, chúng ta còn có thêm thi đấu cơ hội, Cố Trường Sinh trấn an nói, nửa tràng sau chúng ta có thể cải biến một chút sách lược. Tức giận đến nghiến răng trà xanh nhỏ cũng không tốt ở thời điểm này bắt đầu thanh toán, thuận Cố Trường Sinh lời nói an ủi. Cố sư huynh nói không sai, chúng ta còn có cơ hội ra biên. Không tệ, nhị sư đệ, thắng bại là chuyện thường binh gia, đầu chó đại sư huynh cũng an ủi, ta vừa mới cũng thiếu chút thua đây. Phản Quốc sư huynh, có thể ngươi mẹ nó thắng, đại sư huynh ngươi là đang giễu cợt ta sao? Đợi chút nữa trận thứ ba, liền để Bùi sư muội đi lên đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Cố Trường Sinh trầm ngâm nói, vòng thứ nhất 1, 2, chỉ cần vòng thứ hai thời điểm thắng được thứ ba đỉnh núi. Như thế chúng ta còn có thể cùng thứ ba đỉnh núi đánh thêm thi đấu. Bùi sư muội, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Một ngày tình huống không đúng liền đầu hàng, chúng ta thứ sáu đỉnh núi không sợ mất mặt. Bùi Nịnh Nịnh quan sát chung quanh cái khác đỉnh núi đệ tử bắn ra tới, hoặc chế giễu, hoặc nhìn việc vui ánh mắt, hiếm thấy trầm mặc một hồi nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng là, đầu hàng lời nói vẫn là sẽ rất mất mặt a. Nếu như thứ 6 đỉnh núi thật thua liền 2 trận, hơn nữa còn là đầu hàng thua hết, như thế vòng thứ 2 ra sân Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi gặp phải chất vấn cùng áp lực có thể nghĩ. Vậy ta mặc kệ, trong lúc nhất thời mất mặt có cái gì sợ, Cố Trường Sinh tức giận nói, chờ chúng ta ra biên, chẳng phải hung hăng đánh mặt trở về sao? Hiện tại trước hết để cho tiếng cười nhạo bay một hồi. Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng a một câu, cũng không biết là nghe vào vẫn là không nghe lọt tai. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Tỳ Hưu nhỏ trên mặt biểu tình, ngược lại bắt đầu cùng đám người thương thảo lên vòng thứ hai xuất chiến an bài. Trà Xanh lớn nhìn thấy mấy người lấy Cố Trường Sinh làm trung tâm thảo luận, nhịn không được dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Tần Vô Y, giọng mềm như nói, Vô Y tỷ tỷ, tâm phúc của ngươi thật là lợi hại a. Rõ ràng không phải là mạnh nhất một cái kia lại có thể mang theo Thanh Chi bọn hắn đi, đây có phải hay không là chính là cái gọi là nhân cách mị lực đâu. Cố Trường Sinh là thứ 6 đỉnh núi đệ tử, không phải là tâm phúc của ta, Tần Vô Y thản nhiên nói, ta đối tất cả đệ tử đều đối xử như nhau, không tồn tại cái gì thiên vị. Trà Xanh lớn mỉm cười, lại không nói ra Tần Vô Y mạnh miệng ngươi còn đang giả vờ đâu, Tiểu Cố đều đã cho ta giao đấy. Ta cùng hắn hiện tại cũng là biết gốc biết rễ quan hệ, Tần Vô Y ngươi thế mà còn nghĩ diện tiếp, không phải liền là thua cái nam sủng nha, lấy ngươi thân phận của Tần Vô Y địa vị, trực tiếp bao Cố Trường Sinh, cũng sẽ không có người dám nói cái gì, kết quả còn làm cho lén lén lút lút như vậy, thậm chí còn lấy thế bức người, bức bách Tiểu Cố đi vào khuôn khổ. Chật chật chật, thế mà cùng nữ nhi của ta cái kia bối phận tiểu nha đầu đoạt nam nhân, Tần Vô Y thật có ngươi. Mặc dù hai chúng ta khuê mật một trận, thế nhưng việc quan hệ nữ nhi của ta hạnh phúc, thật có lỗi, Vô Y tỷ tỷ. Tiểu Cố nhất định phải là nữ nhi của ta người đâu, lớn không được đến lúc đó để hắn gọi một hai tiếng tên của ngươi đây, cũng coi là ngươi có cảm giác tham dự. Tổ A thi đấu lớn đã qua 3 trận, thứ 6 đỉnh núi đối chiến tê không cấp bậc kiếm thứ nhất đỉnh núi là tại trận thứ 5 chiến đấu. Ngọn núi thứ nhất cũng không thẹn cho thái nhất kiếm tông tê không kiếm phong tên tuổi, trước mắt đã lấy được 2 thắng chiến tích, mỗi một cuộc chiến đấu đều là có thể xưng sách giáo khoa công thủ. Kiếm phong truyền thừa thiên huyền kiếm ý càng là triển lộ ra cực mạnh áp chế lực. Cho tới bây giờ, thứ 5 đỉnh núi toàn bộ bài chiến tích chú định bọn hắn rất khó ra biên, trừ phi bọn hắn vòng thứ 2 có thể giết chết ngọn núi thứ nhất, lưu cho bọn hắn lựa chọn, hoặc là hóa thân quỷ nước, đem tổ A ra biên hình thức quấy đến loạn hơn một chút, hoặc là liền bắt đầu mở nát, để kiếm phong bên trong tuổi trẻ đệ tử đi lên kiến thức một chút thi đấu lớn cường độ, tục xưng, luyện binh. Thứ 5 đỉnh núi đám kia hình khoái kiếm thủ nhóm tự nhiên sẽ không lựa chọn mở nát luyện binh, từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm thứ 6 đỉnh núi, thế muốn đem nó tại vòng thứ 2 thời điểm lôi xuống nước. Trận thứ 5, ngọn núi thứ nhất đối chiến thứ 6 đỉnh núi, song phương đệ tử lên đài. Chuẩn bị xong chưa? Ông, ta lên tràng, Bùi Nịnh Nịnh gật đầu nói. Không biết như thế nào, Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút bận tâm sờ sờ Tỳ Hưu nhỏ đầu. Hắn cũng không biết chính mình đem nàng cuốn vào trận này thi đấu lớn đến cùng là đối với nàng tốt hay là không tốt, có lẽ nàng một người yên lặng kiếm lời linh thạch cũng thật vui sướng, đi lên tùy tiện đánh một trận, lập tức liền nhận thua, nghe hiểu hay chưa? Ta nào có Cố sư huynh ngươi nói yếu như vậy nha. Tỳ Hưu nhỏ nắm tay bên trong Tần Vô Y tặng ly u kiếm, quơ quơ quả đấm chân thành nói, ta sẽ không cho sư huynh các ngươi mất mặt. Nói xong Bùi Nịnh Nịnh xoay người đi hướng trước lôi đài, Cố Trường Sinh cưỡng chế trong lòng cái kia một tia bất ổn, trở lại vị trí ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú lên Bùi sư muội thân ảnh. Không tên có loại cha già đưa nữ nhi đi học cảm giác, là ảo giác sao? Rốt cuộc nội môn thi đấu lớn là 24 tòa kiếm phong cùng thịnh sự, mặc dù bên ngoài nói xong là so tài luận bằng, nhưng cạnh tranh không khí một mực tồn tại. Tổ A bên trong ngọn núi thứ nhất thực lực cường đại đến rõ như ban ngày, không ngừng thứ 6 đỉnh núi, thứ 5 đỉnh núi cùng thứ 3 đỉnh núi cũng là như thế lựa chọn. Cùng T không cấp bậc kiếm phong cùng tổ, chế độ thi đấu liền quyết định bọn hắn có thể dùng phương thức như vậy cẩu vào top 8 cái này rất bất đắc dĩ, nhưng đúng là có chút bất đắc dĩ. Cho dù là đồng dạng không kém tê một cấp bậc kiếm phong thứ 3 đỉnh núi, cũng không nguyện ý tại tiểu tổ thi đấu liền cùng ngọn núi thứ nhất đánh đến hết đạn cạn lương. Thay lời khác đến nói, thứ 3 đỉnh núi tại dấu, chỉ cần tiểu tổ thi đấu không bị ngọn núi thứ nhất đánh ra đồ vật đến, như thế liền mang ý nghĩa cái khác kiếm phong đối bọn hắn nghiên cứu cùng phòng bị liền biết càng ít, xuất kỳ chế thắng mấu chốt ở chỗ một cái kỳ chữ. Nếu là lá bài tẩy đều bị người ta nhìn thấu xuyên qua, cái kia còn nói thế nào chiến thắng. Cho nên bình thường tới nói, ngọn núi thứ nhất đệ tử tham gia tiểu tổ thi đấu thời điểm, đều có chút đánh chưa hết hứng cảm giác. Cố Trường Sinh kỳ thực không quá muốn để Bùi Nịnh Nịnh lên đài, thế nhưng không có cách, đổi những người khác lên đài hiệu quả cũng giống như vậy. Để Bùi Nịnh Nịnh một cái tiểu trúc dựa vào đi lên còn có thể lấy tên đẹp rèn luyện. Nếu là đổi thành đại sư huynh đi lên chủ động nhận thua, chỉ sợ tại chỗ người xem sẽ hư thanh một mảnh. Tất cả mọi người biết rõ, để yếu nhất đệ tử ứng đối ngọn núi thứ nhất cường địch là một khối tấm màn che, chỉ khi nào ngươi liền che đều không che, cái kia tiếng cười nhạo sẽ bao phủ toàn bộ thứ sáu đỉnh núi. Một thân nước trữ trắng kiếm tông đệ tử chế phục Bùi Nịnh Nịnh đi lên lôi đài, ôm kiếm có chút khẩn trương đứng vững, hít sâu một hơi. Đối diện ngọn núi thứ nhất người tới thấy thế khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt ý cười. Lại là một cái trúc cơ, cái này nội môn cái khác kiếm phong thật đúng là đang lãng phí tông môn tài nguyên a. Cùng Bùi Nịnh Nịnh giao đấu chính là một cái mặt trắng thanh niên. Nếu như Cố Trường Sinh mới vừa rồi chú ý tới ngọn núi thứ nhất trúc thăm tình huống, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện cái này mặt trắng thanh niên chính là đại biểu trúc thăm nhân tuyển. Cũng là hắn chủ động cùng thánh nữ đại nhân chào hỏi, nhưng không có lấy được đáp lại. Ngọn núi thứ nhất, Vương Nguyên Tổ. Thứ sáu đỉnh núi, Bùi Nịnh Nịnh. So tài bắt đầu. Theo Xuân Làm phán định trưởng lão một tiếng rơi xuống, Bùi Nịnh Nịnh chậm rãi rút ra rời U Linh kiếm. Như Lâm đại địch nhìn chăm chú lên cái kia tên gọi Vương Nguyên Tổ mặt trắng thanh niên. Nàng đại khái dẫn đầu là đánh không lại tên trước mắt này, bất quá chỉ cần thua đẹp mắt một chút liền đầy đủ. Bùi Nịnh Nịnh nghĩ như vậy, lưỡi kiếm trong tay quán chú linh lực phát ra sâu kín ánh sáng màu lam. Địch không động ta không động. Vương Nguyên Tổ sắc mặt có chút quá trắng xanh, khí chất xem ra có chút âm lãnh, mắt tam giác ngược nhìn chăm chăm Bùi Nịnh Nịnh nhìn một giây, tiếp lấy lại chậm rãi đem khóe mắt liếc qua chuyển hướng tại trưởng lão ghế phụ cận nhìn thi đấu Cố Trường Sinh. Chính là tiểu tử này mới vừa cùng kỳ sư tỷ nói chuyện qua đi, hắn còn giống như rất lo lắng trên đài tiểu nha đầu này. Vương Nguyên Tổ đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một tia âm lạnh, ý Kỳ Hàng Tô là hạng người gì, thế mà lại cùng tên phế vật này kiếm phong bên trong phế vật sinh ra liên hệ. Hắn Vương Nguyên Tổ thế nhưng là ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai, muốn nói thân phận địa vị, hắn mới là cái kia cùng kiếm tông thánh nữ nhất xứng người. Thế nhưng là kỳ sư tỷ nàng lại vẫn cứ liền cái nhìn thẳng cũng không chịu cho ta, ngược lại là cùng Cố Trường Sinh nói, cái này họ Cố gia hỏa có chỗ nào so ra mà vượt ta rồi, loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà tính toán nhúng chàm trên trời Phượng Hoàng, nhất định phải cho loại này không biết tốt xấu gia hỏa một chút giáo huấn mới là. Vương Nguyên Tổ nghĩ được như vậy khóe miệng ngoắc ngoắc, vậy mà là liền kiếm cũng chưa từng rút ra, biểu tình tùy ý dùng vỏ kiếm chỉ hướng Bùi Nịnh Nịnh. Ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ thế mà liền kiếm đều không rút, cái này tại kiếm tu ở giữa trong chiến đấu quả thực là một loại vũ nhục a. Bình thường chỉ có địa vị đặc biệt cao tiền bối chỉ điểm hậu bối thời điểm mới có thể như vậy dùng chưa kiếm ra khỏi vỏ chiến đấu. Vương Nguyên Tổ đây là đang làm cái gì? Lời còn chưa dứt, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí từ Vương Nguyên Tổ vỏ kiếm chỗ vung ra, Bùi Nịnh Nịnh căng cứng thần kinh lập tức có phản ứng, vung kiếm hướng phía dưới tính toán ngăn trở hôm nay huyền kiếm khí. Đinh một tiếng giòn vang, Bùi Nịnh Nịnh ly u kiếm chấn động không ngừng, sóng âm từng trận, cực lớn lực phản chấn để nàng vô ý thức lùi lại một bước nhỏ. Vùng đan điền không khỏi một hồi cuồn cuộn. Ngọn núi thứ nhất người quả nhiên thật mạnh. Bùi Nịnh Nịnh trong lòng có chút ảm đạm, bất quá là một chiêu như vậy bình thường kiếm khí nàng ngăn cản đều lộ ra như thế cố hết sức. Nếu là đối mặt chân chính rút kiếm ra thi triển mạnh mẽ vô song kiếm ý, cái kia nàng còn có thể lấy cái gì né tránh. Nữ hài cắn răng, dẫn theo kiếm mũi chân điểm nhẹ hướng về địch nhân nhảy tới. Như quỷ mị thân hình mang lên sâu kín ánh sáng màu lam kiếm ý từ tâm mà lên, lạnh lẽo sát cơ không che giấu chút nào hướng mục tiêu phóng thích. Nhưng mà Vương Nguyên Tổ trong mắt không có mảy may vẻ sợ hãi, hắn cười khẩy, tay trái cầm chui kiếm hướng về phía trước một trấn, tay phải kích động pháp quyết, ngàn vạn tia thiên huyền kiếm khí giống như một cái lưới lớn, đem Bùi Nịnh Nịnh tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Nữ hài tự biết không địch lại, thân hình như yến bay ngược ra, nhưng chưa từng nghĩ chạm mặt tới lại là một đạo sát khí nghiêm nghị kiếm khí. Bùi Nịnh Nịnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đạo này kiếm khí nàng tránh không khỏi. Dứt khoát điều động toàn thân linh lực tập trung ở trong tay, tính toán vung kiếm phá đi. Bụi mù nổi lên bốn phía, thiên huyền kiếm khí ánh sáng màu vàng lóa mắt vô cùng, nữ hài thụt lùi mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi quá yếu, hắn cười nhạo lấy giễu cợt nói, liền xem như biết rõ đánh không lại, tốt xấu cũng thay cái ra dáng điểm đi lên được hay không. Bùi Nịnh Nịnh lau đi khóe miệng máu tươi, cũng không thèm để ý hắn, chỉ là yên lặng cầm trong tay kiếm dài cầm thật chặt. Vương Nguyên Tổ thấy thế hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước bước lên một bước, vô cùng vô tận kiếm thế ép tới nữ hài có chút không thở nổi. Hắn tính toán dùng chui kiếm đánh ra nữ hài đầu vai, lại bị Bùi sư muội nghiêng người lóe qua, một đạo diễm lệ ánh lửa từ trong lòng bàn tay nàng nổ lên. Vương Nguyên Tổ trong mắt có chút co rụt lại, thu kiếm trở về thủ. Thiên huyền kiếm ý hình thành màn sáng ngăn cản được đạo này bạo liệt sóng xung kích, dư uy chưa tiêu, Bùi Nịnh Nịnh lại là tế ra mới linh phù pháp triện, Xích Dương Thiên Hỏa phù, Cửu U Ly hồn triện, Hậu Thổ giáp phù. Trà xanh nhỏ cùng Phản Quốc sư huynh cho lúc trước những cái kia cao giai phù triển lúc này cho thấy uy lực của bọn nó. Tỳ hưu nhỏ đau lòng đến không thể thở nổi, thế nhưng vì hết sức tranh tài cũng chỉ có thể là qua một cái vung linh thạch như đất nghiện. Liên tiếp cao cấp phù triện rõ ràng cho Vương Nguyên Tổ mang đến phiền toái không nhỏ. Tạ Thanh Chi cùng Hoàng Vấn Thiên giống như hắn đều là định cấp tiên nhị đại. Từ đám bọn hắn trong tay ra tới phù triện dĩ nhiên không phải tốt như vậy tránh. Mạnh, một tiếng vang thật lớn, Vương Nguyên Tổ từ một mảnh khói lửa bên trong sông mạnh bay ra, sắc mặt tái xanh một mảnh. Trên người hắn còn có chưa tiêu tán cửu u ly hỏa, đang không ngừng thiêu đốt lấy thức hải của hắn, cùng hắn trên người phòng hộ pháp bảo đối kháng lẫn nhau. Nguyên bản gọn gàng lộng lẫy áo bào cũng xuất hiện chật vật không chịu nổi lỗ rách. Tại không ít đệ tử xem ra, cái này tựa hồ là ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ rơi vào thế yếu biểu hiện. Trời của ta, tiểu cô nương này như thế nào nhiều như vậy cao cấp phụ triện? Nàng cái này không phải đang đánh nhau, rõ ràng là tại đốt linh thạch a. Nàng không biết cũng là cái nào đó trong môn đại lão ẩn tàng dòng dõi a. Cái này còn tính là kiếm tu ở giữa so tài sao? Ta thế nào cảm giác giống như pháp tu? Bị chính mình nhìn thành là con kiến hôi đối thủ liên tiếp làm cho đầy bụi đất, Vương Nguyên Tổ trong lòng đã là cuồng nộ không chịu nổi. Hắn cuối cùng nhịn không được rút ra kiếm dài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bùi Nịnh Nịnh. Bản môn tà đạo cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Bản mệnh linh kiếm ra khỏi vỏ, thiên huyền kiếm ý gia trì, để Vương Nguyên Tổ lưỡi kiếm trong tay nổi lên dâng trào sáng chói. Hắn cầm kiếm ngưng thần, kiếm ý từ trên xuống dưới giống như cầu vòng nối tới mặt trời. Phá! Trước thực lực tuyệt đối, phù triện cuối cùng chỉ là nhất thời áp chế đường nhỏ. Bùi Nịnh Nịnh trước người màn sáng bị thiên huyền kiếm ý từng tầng đánh nát, thân thể nho nhỏ bay ngược ra ngoài, cho đến đem lưỡi kiếm cắm vào cứng rắn mặt đất mới giảm sốc lực lượng thừa. Cái kia Vương Nguyên Tổ tự hồ cũng không định cứ như vậy một chiêu đem Bùi Nịnh Nịnh đánh ra bên ngoài sân, hắn giống như là mèo đùa chuột một mặt đi, một bên không nhanh không chậm vung ra một hai đạo kiếm khí. Oanh oanh, mỗi một đạo kiếm khí đều không đủ lấy trí mệnh, lại làm cho Bùi Nịnh Nịnh một lần ngăn cản càng thêm chật vật. Có tại nàng chân bên cạnh nổ tung nhỏ bé cục đá, có tinh chuẩn trúng đích tại nữ hài phòng hộ bên trên. Dần dần bên ngoài sân người xem bỗng nhiên có chút kỳ quái, Vương Nguyên Tổ lần này một lần tiến công thật giống, đều là không sai biệt lắm vị trí, đều tập trung ở Bùi Nịnh Nịnh đầu gối chỗ. Ta biết rồi, Vương Nguyên Tổ đây là muốn đem người sư muội kia cho đánh quỳ xuống, có đệ tử tại chỗ bên ngoài hoảng sợ nói. Giết người tru tâm a, không mang như thế nhục nhã người. Có thể thắng thì thôi, thế mà còn nghĩ để đồng môn đệ tử quỳ gối tại trước mặt mình, hắn cùng người sư muội kia có thù là thế nào? Còn có thể tại sao? Bị một cái thực lực kém xa sư muội của hắn áp chế đến chật vật như vậy, thua không nổi thôi. Trông thấy một màn này dưới sân ngọn núi thứ nhất, các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không biết Vương sư đệ đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Bọn hắn ngọn núi thứ nhất tuy mạnh, nhưng cũng xưa nay sẽ không tại thi đấu lớn bên trong như vậy nhục nhã đồng môn đệ tử. Mới vừa rồi cùng thứ ba đỉnh núi cùng với thứ năm đỉnh núi trong chiến đấu, dù là cục diện cơ hồ là nghiền ép xu thế, dự thi ngọn núi thứ nhất thành viên cũng không có bao nhiêu vượt qua ý. Ngươi mạnh thì mạnh, không đem đối thủ làm người nhìn liền có chút quá phận. Vân sư huynh, Vương sư đệ như thế có phải hay không có chút qua? Ngọn núi thứ nhất một cái thanh niên mặc áo lam thấp giọng hỏi. Ngồi tại chính giữa một cái mặt lạnh thanh niên có chút nhíu mày, hắn gọi Mây Tông rõ, là ngọn núi thứ nhất thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, cũng là lần này tham gia thi đấu lớn lĩnh đội. Hắn nhìn qua trên đài thái độ phách lối đến cực điểm Vương Nguyên Tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Vương sư đệ lần thứ nhất tham gia thi đấu lớn, khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Một hồi chờ hắn xuống tới đề điểm hai câu tốt rồi. Chỉ là đề điểm hai câu, thanh niên mặc áo lam kia trong lòng oán thầm không thôi. Nếu là đổi đệ tử khác như vậy phá hoại kiếm phong ở giữa đoàn kết, chỉ sợ sớm đã chịu trọng quyền. Quả nhiên ta phong chủ phụ thân vẫn là thật lợi hại a. Liền Vân sư huynh cũng không dám quản. Từ đầu tới đuôi ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ cũng không có đụng tới qua kiếm ý, thậm chí liền kiếm chiêu đều vô dụng, chỉ là dùng một đạo bình thường kiếm khí áp chế Bùi Nịnh Nịnh. Nhưng mà chính là như vậy chiêu thức đơn giản, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực hạn nhục nhã ý. Bùi Nịnh Nịnh rốt cuộc chỉ là người trúc cơ, vận chuyển linh lực ngăn cản kiếm khí là biết hao tổn. Cuối cùng kiếm khí không tận xương thịt, nữ hài chỗ đầu gối nháy mắt tách ra một đóa hoa máu. Tình trạng của nàng vốn là bị hao tổn phải có chút không đủ, bị một kích này đánh trúng đầu gối càng làm cho nữ hài vốn là sắc mặt tái nhợt màu máu giảm nhiều. Đau đớn từ chân trái chỗ đầu gối truyền đến. Cái kia tên là thiên huyền ngọn núi thứ nhất truyền thừa kiếm khí đang không ngừng xoắn giết lấy huyết nhục của nàng. Cái này cũng không tính vết thương trí mạng, cho nên tầng vô y cho phòng hộ pháp bảo cũng không có phát động. Phản quốc sư huynh phía trước tặng những cái kia linh triện pháp bảo lúc này vận chuyển lại ôn dưỡng Bùi Nịnh Nịnh thương thế. Nàng cắn môi dùng kiếm chống đỡ thân thể, kiệt lực không để cho mình quỳ xuống. Không thể quỳ, không thể để cho người xấu đắc ý. Nếu là quỳ lời nói, các sư huynh sẽ bị rất nhiều người chế giễu. Liền xem như thua, cũng không thể như ước nguyện của hắn. Quỳ xuống, ta có thể tính ngươi nhận thua. Vân Nguyên Tổ khinh miệt liếc trán chống đỡ lấy Bùi Nịnh Nịnh một cái, trong miệng thản nhiên nói, các ngươi thứ sáu đỉnh núi, nếu như tất cả đều là loại thực lực này lời nói, vẫn là nhanh chóng chuẩn bị trở về nhà đi. Thái Nhất Kiếm Tông tài nguyên, nhưng cho tới bây giờ không biết lưu cho các phế vật dùng. Không ít trưởng lão mặt bên trên lộ ra một chút vẻ không vui, chỉ bất quá trở ngại ngọn núi thứ nhất phong chủ mặt mũi không tiện phát tác. Tiểu tử này vẫn là thật ngông cuồng. Tôn thượng trưởng lão Hoàng Đính Thiên lắc đầu nói, lão vương, ngươi cũng không quản một chút. Tuổi nhỏ khinh cuồng, có gì quản, vương phong chủ thản nhiên nói, tự hồ cũng không đem cái này coi là chuyện to tát. Một bên khác Tần Vô Y đẹp mắt mặt mày hơi nhíu lên, trà xanh lớn trực tiếp là tức giận đến đứng lên, giọng mềm nhu mà nói, cái này họ vương lão già thật là, sinh ra cái vật nhỏ cũng hư hỏng như vậy, còn tốt, khi còn bé ta liền không nhường Thanh Chi cùng bọn hắn một khối chơi. Trà xanh nhỏ đồng dạng tức giận đến nắm chặt nắm đấm, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lại xen lẫn một tia nghi hoặc ý, cái này họ vương cùng thứ sáu đỉnh núi có quan hệ gì sao? Tại sao muốn làm nhục chúng ta như vậy? Chẳng lẽ hắn là muốn ngăn trở ta du ngoạn thánh nữ vị trí? Cái này đáng chết âm dương nhân, bổn tiên tử quay đầu nhất định tìm người cho ngươi trùm bao tải đánh một trận mới được. Đối trà xanh nhỏ mà nói, Bùi Nịnh Nịnh mặc dù là cùng nàng tranh đoạt cố trường sinh liếm chó quyền sử dụng tiềm ẩn địch nhân, nhưng đó cũng là bên người nàng người, bị vương nguyên tổ như thế khi dễ xem như chuyện gì xảy ra. Đừng để ta đợi cơ hội, nếu không ta muốn ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Nàng oán hận không thôi dưới đáy lòng buông xuống lời hung ác, vừa quay đầu lại phát hiện Cố Trường Sinh sắc mặt dị thường bình tĩnh, bờ môi nhấp nhẹ, đáy mắt tựa như cất dấu đen kịch một màu biển. Tạ Thanh Chi trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nàng rất ít trông thấy Cố Trường Sinh cái biểu tình này, trong ấn tượng Cố Trường Sinh thật giống không có sinh qua như thế lớn khí. Nàng do dự một hồi thăm dò tính mà hỏi thăm, Cố sư huynh, mau gọi Bùi sư muội đầu hàng đi, tiếp tục đánh xuống Bùi sư muội biết chịu càng nhiều thương. Hiện tại nàng không biết đầu hàng. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, nếu như là ngay từ đầu lời nói đầu hàng vẫn là một loại lựa chọn, nhưng bây giờ đã không được chọn. Một bên Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên trầm mặc không nói, tự hồ cũng có chút tự trách để Bùi Nịnh Nịnh lên đài. Sớm biết liền để ta đi, Phản Quốc sư huynh cắn răng nói, ta liền không tin cái kia họ vương dám làm nhục ta như vậy. Cố Trường Sinh không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn qua trên lôi đài Bùi Nịnh Nịnh, cái kia nho nhỏ, cho dù là đầu gối máu nhuộm một mảnh cũng không chịu quỳ xuống thiếu nữ thân ảnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ sẽ làm ra cử động như vậy, tất cả mã hậu pháo đều đã không còn ý nghĩa. Hiện tại vấn đề ở chỗ cái kia họ Vương còn muốn tiếp tục nhục nhã thứ sáu đỉnh núi bao lâu. Không có người biết rõ Cố Trường Sinh giấu ở trong tay áo nắm đấm nắm phải có nhiều nhanh, thiên cung bên trong Thái Sơ Hào Âm Kiếm tự hồ cảm giác được chủ nhân khủng bố sát ý, nhẹ nhàng bắt đầu lắc lư lên, giống như là tại hô ứng cái gì. Người bất quá là một cái trúc cơ, ở chỗ này chống đỡ có thể có làm được cái gì. Trên lôi đài, Vân Nguyên Tổ mỉm cười nói, tu tiên giới chính là như vậy quy tắc, bởi vì ngươi không đủ mạnh mẽ cho nên ngươi những sư huynh kia mới có thể đem ngươi vứt ra. Cũng bởi vì các ngươi thứ sáu đỉnh núi không đủ mạnh, cho nên mới sẽ bị ta đánh cho chật vật như vậy. Sư huynh của ngươi là họ Cố đúng không? Hắn nhường ngươi một sư muội lên đài mất mặt, chính mình lại trốn ở phía dưới yên tâm thoải mái làm cái phế vật. Ha ha! Vân Nguyên Tổ không nhanh không chậm mở miệng nói, tựa hồ muốn mượn lấy cơ hội này để Bùi Nịnh Nịnh trong lòng lưu lại khúc mắc. Nhưng mà Tỳ Hưu nhỏ sư muội mắt điếc tai ngơ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm phách lối đến cực điểm Vương Nguyên Tổ, tính toán kéo lấy thân thể lại lần nữa đứng lên. Thật sự là ngu xuẩn. Vương Nguyên Tổ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí lại lần nữa đánh về phía Bùi Nịnh Nịnh đùi phải đầu gối, nữ hài bất lực trốn tránh, chỉ có thể mặc cho chỗ đầu gối máu tia bắn tung tóe. Thân thể của nàng vô lực nửa chỗ ngoạc xuống, chống đỡ kiếm tay nhỏ không cầm được run rẩy. Không cần nói là linh lực vẫn là thể lực bên trên tiêu hao, đều để Bùi Nịnh Nịnh trước mắt có chút biến thành màu đen. Bùi Nịnh Nịnh chống đỡ thân thể nho nhỏ dựa vào trên thân kiếm, quật cường nhẹ nói, sư huynh của ta rất lợi hại, chỉ ít so ngươi lợi hại. Vân Nguyên Tổ sắc mặt lạnh lẽo, một đạo kiếm khí lại là tinh chuẩn đánh trúng Bùi Nịnh Nịnh chống đỡ ly u kiếm, kiếm dài bay rớt ra ngoài, nữ hài không còn chèo chống thân thể ngã trên mặt đất, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Vân Nguyên Tổ cười khẽ, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để nhà ngươi sư huynh trận tiếp theo đi lên cùng ta đánh. Dứt lời hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bắn ra một đạo kiếm khí thủy triều. Bùi Nịnh Nịnh thân thể nho nhỏ tại mặt lôi đài bên trên lôi kéo ra hai đạo trưởng dài vết máu, cuối cùng rơi vào bên lôi đài bên trên, qua bị loại khu vực. Ngọn núi thứ nhất Vân Nguyên Tổ thắng. Chấp kiếm đường trưởng lão trầm mặc chỉ chốc lát, cao giọng la to. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh thân ảnh đã xuất hiện tại bên lôi đài, sau lưng trà xanh nhỏ cùng đầu chó đại sư huynh mấy người cũng theo sát phía sau theo đi qua. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ôm lấy ý thức mơ hồ Bùi Nịnh Nịnh, vươn tay nhẹ nhàng vén lên nữ hài bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Cố sư huynh, không sao, ngươi đã làm được thật tốt. Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ an ủi một câu, tiếp lấy xoay người đem hư nhược Bùi Nịnh Nịnh giao cho Trà Xanh nhỏ. Tạ Thanh Chi vội vàng mang theo Bùi Nịnh Nịnh đi chữa thương. Hai vị sư huynh không biết từ chỗ nào tìm đến một bộ cán cứu thương, nhấc lên nàng liền lui về sau. Cố Trường Sinh không có trước tiên theo sau, chỉ là quay đầu dương mắt nhìn về phía còn đứng ở trên lôi đài Vương Nguyên Tổ. Trận tiếp theo ngươi còn lên sao? Cố Trường Sinh hỏi. Mặt trắng thanh niên có chút hất cằm lên, ôm kiếm làm ra một cái vẻ mặt không sao cả, chỉ là luận bàn một chút mà thôi, hạ thủ hơi nặng một chút, sư đệ chớ trách. Ta hỏi ngươi, trận tiếp theo ngươi còn lên sao? Cố Trường Sinh lại lặp lại một lần. Vương Nguyên Tổ nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, cười nói, nếu là sư đệ nghĩ thay nhà mình sư muội lấy lại danh dự đến, ta tùy thời hoan nghênh. Trận tiếp theo đánh thứ 6 đỉnh núi, ta còn có thể tiếp tục xuất chiến, cũng không biết sư đệ có thể hay không luống cuống. Cái này đủ, Cố Trường Sinh chậm rãi xoay người, đang muốn rời đi, lại nghe thấy sau lưng lại truyền tới âm lạnh âm thanh. Trận tiếp theo so tài ta chờ ngươi, hy vọng đầu gối của ngươi so sư muội của ngươi còn cứng hơn mấy phần. Bùi sư muội bên kia không có vết thương trí mạng, đút mấy khỏa đan dược sau cuối cùng là khống chế lại thương thế. Tạ Thanh Chi đem nó đưa về thứ 6 đỉnh núi tu dưỡng sau lại vội vàng vòng trở lại. Còn lại mấy người tự hồ cũng rơi vào trong trầm mặc. Đầu chó đại sư huynh cùng Phản Cốt nhị sư huynh buông thõng đầu không nói một lời, chỉ là cầm kiếm chui tay một mực không có buông lỏng. Làm nhục như vậy, sao mà phách lối? Thế nhưng là thật giống không có cách nào a. Đầu chó đại sư huynh chiến lực là mạnh nhất. Nếu để cho hắn tại vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu bên trong đi cùng ngọn núi thứ nhất đụng, như thế thứ 6 đỉnh núi ra biên xác suất liền cực kỳ bé nhỏ. Từ Mặc suy nghĩ một chút bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói, mặc kệ, Bùi sư muội không thể như thế không công bị đánh. Một hồi cùng ngọn núi thứ nhất so tài ta lên đi đánh tốt rồi, liền xem như thua ta cũng phải cắn bọn hắn một miếng thịt xuống tới. Cứ việc thứ 6 đỉnh núi có khả năng tấn cấp là Từ Mặc nhiều năm trước tới nay một mực mộng tưởng. Nhưng trước mắt hắn tình nguyện không muốn như vậy, kết quả chỉ cần người vẫn còn, nội môn kiếm phong thi đấu lớn đều là còn có cơ hội. Nếu là chí khí bị đánh không còn, cái kia thứ 6 đỉnh núi liền thật triệt để xuống dốc. Vẫn là ta tới đi, Phản Quốc sư huynh cười lạnh nói, ta liền không tin cái kia họ Vương gia hỏa dám cùng ta gọi như vậy tấm, cha hắn là ngọn núi thứ nhất phong chủ lại như thế nào, nghĩ nhục nhã ta, cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không. Hoàng Vấn Thiên cũng đồng dạng lựa chọn vứt bỏ ra biên cơ hội một ngày hắn hoặc là Từ Mặc đi ứng chiến ngọn núi thứ nhất. Như thế Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi chiến lực đều không đủ lấy vững vàng ăn thứ 3 đỉnh núi cùng thứ 5 đỉnh núi. Nói cách khác, Phản Quốc sư huynh đồng dạng vứt bỏ truy cầu nhiều năm mộng tưởng, muốn cho đồng môn tiểu sư muội ra cái này một ngụm ác khí. Cái kia họ Vương gia hỏa cho tới nay đều như thế chọc người ghét, vẫn là Lộ sư huynh ở thời điểm tốt, tại Lộ sư huynh trước mặt tiểu tử kia liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Hoàng Vấn Thiên bỗng nhiên cảm khái nói. Một bên Trà Xanh nhỏ nghe vậy cũng có chút hiểu rõ, Lộ Thanh Minh đây mới thực sự là ngoan nhân, tông môn thứ nhất thiên kiêu tên tuổi tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Cho dù là kiệt ngạo như Vương Nguyên Tổ, gặp Thanh Minh tỷ tỷ cũng chỉ có thể xanh mặt bị đánh. Đáng chết, sớm biết ta khi còn bé liền không cam chịu, nếu là ta một đường cần cù chăm chỉ tu hành, cái gì Vương Nguyên Tổ, cái gì ngọn núi thứ nhất thiên kiêu, một kiếm liền dây. Cố Trường Sinh lắc đầu, âm thanh nhẹ cười nói, theo ta thấy hai vị sư huynh đều không cần tranh, Bùi sư muội cùng ta quan hệ tốt nhất, loại chuyện này về tình về lý cũng phải ta đến thay nàng lấy lại công đạo. Thế nhưng là, đừng lo lắng, kỳ thực ta cảm thấy cái kia Vương Nguyên Tổ hắn thiên huyền kiếm ý tu hành đến thật. Cố Trường Sinh chân thành nói, không tin các ngươi một hồi nhìn xem tốt rồi. Từ Mặc cùng Hoàng Vấn Thiên cùng nhau trầm mặc. Cố Trường Sinh ngày bình thường cùng Bùi Nịnh Nịnh quan hệ tốt nhất, cho nên dù là trước mắt sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn không ra bao nhiêu phẫn nộ, nhưng hai người chung quy là biết đến. Nếu để cho Cố Trường Sinh đi lên, hoặc là đánh chết đối diện, hoặc là bị đối diện đánh chết, tuyệt đối không có cái khác khả năng. Từ Mạc đang chờ khuyên hơn mấy câu, vừa nhấc mắt bỗng nhiên trông thấy Cố Trường Sinh cái kia bình tĩnh như ngoài khơi đôi mắt, mặt biển phía dưới ẩn tàng bao nhiêu cuộn trào mãnh liệt sóng lớn chỉ có bản thân hắn mới hiểu. Tiểu sư đệ, Từ Mạc ngăn lại đang muốn mở miệng khuyên bảo Hoàng Vấn Thiên, gật gật đầu chân thành nói, tiểu sư đệ, người chú ý an toàn. Lúc này lại khuyên đã là không có ý nghĩa. Chỉ hy vọng tiểu sư đệ có thể toàn thân trở ra, thương thảo tốt, rồi vòng thứ 2 xuất chiến trình tự về sau, Cố Trường Sinh lại lần nữa ngồi trở lại tầng vô y phụ cận, Trà Xanh lớn có lòng muốn nói cái gì, lại bị Trà Xanh nhỏ trừng mắt liếc cho ấn trở về. Người nào đối chiến ngọn núi thứ nhất, tầng vô y chậm rãi hỏi, ta, mấy thành nắm chắc, ta chỉ có nửa thành không đến nắm chắc, có thể nhịn không đem bọn hắn cho đánh chết. Một bên Tạ phu nhân nghe xong đôi mắt đẹp ở giữa dị sắc liên tục, tự hồ cảm thấy Cố Trường Sinh cái này biểu hiện rất đúng khẩu vị của nàng nhà mình đồng môn tiểu sư muội bị người tại trong tỷ thí như vậy thái độ nhục nhã. Nếu là cái này còn không có nhóm lửa khí vậy, nhưng thật sự sống uổng phí. Không quan tâm có đánh hay không qua được, đánh trước lại nói đây. Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu nói, lưu một hơi là được. Cố Trường Sinh trên người bí mật cũng không ít, nàng nhưng lại chưa bao giờ chủ động dò xét qua. Trước mắt gặp hắn thái độ này, Tần Vô Y đáy lòng tin tưởng cuộc tỷ thí này không thấy một điểm máu là không thể nào, mà lại đại khái dẫn đầu sẽ là Vương Nguyên Tổ thấy máu. Bái Vương Nguyên Tổ ban tặng, Cố Trường Sinh hiện tại đối ngọn núi thứ nhất thái độ đã là hạ xuống đến điểm đóng băng. Nếu như nói phía trước hắn còn tồn lấy mấy phần dấu dút tâm tư, như thế vào giờ phút này, hắn trừ muốn đánh đổ ngọn núi thứ nhất đầu chó bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý tưởng khác. Nếu như dấu dút mang ý nghĩa liền muốn tùy ý đối phương không có chút nào lý do nhục nhã, như thế Cố Trường Sinh tình nguyện lựa chọn là một cái lộ hết ra sự sắc bén đao. Vòng thứ hai trận đầu, ngọn núi thứ nhất đối chiến thứ sáu đỉnh núi. Cố Trường Sinh chậm rãi đứng người lên, Tạ Trà Xanh nhỏ có chút lo âu nhẹ nhàng lôi kéo Cố Trường Sinh tay, trong ánh mắt tràn đầy bất ổn. Cố sư huynh, ngươi phải cẩn thận. Nếu là thật sự rơi hạ phong cũng không cần nhanh. Nữ hài lời nói còn chưa nói hết, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhìn qua Cố Trường Sinh từng bước một đi hướng lôi đài thân ảnh, Trà Xanh nhỏ âm thầm cắn răng quyết định. Nếu là một hồi cái kia họ Vương Âm Dương nhân dám đem sự tình làm được quá khó nhìn lời nói, nàng nhất định muốn mang theo Kỳ Hàng Tu tự mình đi cho Vương Nguyên Tổ trùm bao tải. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi lên. Vương Nguyên Tổ đứng ở cách đó không xa mỉm cười nói, thế nào, các ngươi thứ sáu đỉnh núi còn nghĩ lấy ra biên đâu, đều không cho mạnh nhất cái kia từ mạc đi lên. Chúng ta đại sư huynh không rảnh thanh lý đồ bỏ đi. Cố Trường Sinh không nhanh không chậm từ phía trên cung bên trong tế ra hào âm kiếm, ôm ở trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Ngươi nói ai là đồ bỏ đi? Vương Nguyên Tổ biến sắc, bị một con kiến hôi nhân vật chỉ vào mặt nói là đồ bỏ đi, cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn như thế nào tiếp nhận. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là nhằm vào ngươi. Cố Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói chính là các vị đang ngồi ngọn núi thứ nhất đệ tử, đều là đồ bỏ đi. Bên ngoài sân lập tức một mảnh xôn xao, có chấn kinh, cũng có không hiểu, cũng có bắt đầu hoài nghi Cố Trường Sinh có phải hay không đầu óc hư mất. Công nhiên nhục nhã ngọn núi thứ nhất, chỉ bằng hắn một cái liền truyền thừa đều không có thứ sáu đỉnh núi đệ tử, chán sống rồi sao, là thế nào? Bên dưới ngọn núi thứ nhất đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Lĩnh đội sư huynh Mây Tông nghe vậy ánh mắt hơi động một chút, tự hồ từ Cố Trường Sinh khí chất bên trong nhìn ra chút cho vật khác biệt. Vân sư huynh, tiểu tử kia khó tránh cũng quá càn rỡ, có ngọn núi thứ nhất đệ tử giận nói, coi như mới vừa rồi Vương sư huynh làm quá phận một điểm, hắn cũng không thể làm nhục chúng ta như vậy. Không sai, giọng nói cũng không nhỏ, Vương Nguyên Tổ cười cười, ta vẫn là câu nói kia, hy vọng đầu gối của ngươi so sư muội của ngươi muốn cứng một chút. So tài bắt đầu, tài phán trường chuyện xưa âm rơi xuống. Vương Nguyên Tổ theo lẽ thường thì không có rút ra kiếm dài, dùng vỏ kiếm hướng về phía Cố Trường Sinh. Ra ngoài ý định chính là Cố Trường Sinh cũng không có lựa chọn rút kiếm, hai người cây kim so với cọng râu, đối diện lẫn nhau, mà đứng. Thế nào, không dám ra tay, Vương Nguyên Tổ châm chọc nói, vẫn là nói ngươi chỉ biết cố làm ra vẻ. Cố Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, nói khẽ. Ta một lúc bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái, ngươi đang yên, đang lành. Vì sao lại đối nhà của ta sư muội ra tay độc ác, đến sau ta nhớ tới. Ngươi thật giống như là bởi vì Kỳ sư tỷ đối ta có hảo cảm cho nên mới mang theo oán ra tay. Cố Trường Sinh ngữ khí hơi kinh ngạc mà nói, Kỳ sư tỷ sẽ không phải liền nhìn, đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái a. Vương Nguyên Tổ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, vốn là muốn phá hư Cố Trường Sinh tâm cảnh kế hoạch lập tức phá sản, hắn rút cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng quát lên. Êm miệng, ngươi cái phế vật cũng xứng nhất lên kiếm tông thánh nữ. Hắn nén giận rút kiếm ra, tay nắm chui kiếm nổi gân xanh, nóng bỏng, mà rực rỡ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như sóng lớn bừng bừng, khí thế nháy mắt cất cao đến một cái cực kỳ dọa người cấp độ. Thiên huyền kiếm ý khủng bố cảm giác áp bách tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bên ngoài sân đệ tử thấy thế không khỏi âm thầm kinh hô, ngọn núi thứ nhất đỉnh cấp truyền thừa quả nhiên kinh người. Ánh kiếm quỷ tích giống như trăng non vào đầu rơi xuống. Cố Trường Sinh chỗ ở không gian tự hồ cũng bị hôm nay huyền kiếm ý cho khóa chặt, đây là thiên huyền kiếm ý đặc tính một trong thiên huyền đại đạo, như nắng gắt giữa trời, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người tâm cũng nhịn không được vướng mắt lên, Cố Trường Sinh lại ôm kiếm đứng im không động, tay trái ôm kiếm, ngón cái nhẹ nhàng đẩy một cái, hào âm kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, dưới chân nở rộ ra từng đóa thanh liên. Cái này thanh liên từ hư không mà sinh, mỗi một đóa đều ẩn chứa đạo uẩn, thiên huyền kiếm ý khóa chặt đặc tính tại Cố Trường Sinh dưới chân thanh liên nở rộ trong nháy mắt biến mất tan rã. Thanh liên kiếm ý, Cố Trường Sinh làm sao lại chúng ta thứ 13 đỉnh núi thanh liên kiếm ý, có 13 đỉnh núi đệ tử cả kinh nói. Không có người có khả năng giải đáp hắn nghi hoặc, trưởng lão ghế Tạ Thanh Y nâng lên một ly trà thơm, mặc cho chung quanh trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người mình, cũng không đáp lại, chỉ là nhấp một miếng tiếp tục xem trên lôi đài, tựa như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Kém chút quên Cố Trường Sinh cùng Tạ gia tiểu nha đầu quan hệ mật thiết, chư vị trưởng lão trong lòng âm thầm oán thầm một câu, thu tầm mắt lại tiếp tục xem so tài. Hắn một bên nghiêng người nửa tức tránh thoát Vương Nguyên Tổ nén giận một kích, tay trái giơ kiếm một cái xinh đẹp cắt tay, vừa vặn ngăn trở Vương Nguyên Tổ kiếm trong tay mũi nhọn. Đinh đinh đang ở giữa Vương Nguyên Tổ dưới cơn thịnh nộ ra liên tục vài kiếm, mỗi một chiêu biến hóa tựa hồ cũng bị Cố Trường Sinh trước giờ dự phán. Mỗi một thức kiếm ý đều như đá chìm đáy biển vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn giống như là đi bộ nhàn nhã trêu đùa lấy Vương Nguyên Tổ, một mặt ngoài miệng nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội vã như vậy. Ngươi đã làm nhiều năm như vậy thằng hề, nhiều làm một hai ngày lại có gì ngại. Kỳ sư tỷ đối ta như vậy có hảo cảm là chuyện rất bình thường, ngươi dạng này hình thù kỳ quái là không biết lý giải." Cố Trường Sinh nói: "À đúng rồi, kỳ sư tỷ vừa mới còn hẹn ta ra ngoài bí mật gặp gỡ nữa nha. Biết rõ tại sao ta quen thuộc như vậy các ngươi ngọn núi thứ nhất kiếm chiêu sao? Nàng tự mình cho ta nhận chiêu." Ngươi ngậm miệng, Vương Nguyên Tổ trên mặt thần sắc càng thêm nổi giận, kiếm trong tay chiêu lại càng thêm lộn xộn lên. "Không, không thể nào, kỳ sư tỷ, vì sao lại cho hắn nhận chiêu? Vì sao lại dạy hắn ứng đối ra sao ngọn núi thứ nhất kiếm đạo?" Hắn rất muốn lớn tiếng phủ định Cố Trường Sinh, thế nhưng đáy lòng cái thanh âm kia một mực tại nhao nhao, để hắn vô pháp coi nhẹ. Nếu như không phải như vậy lời nói, cái kia Cố Trường Sinh làm sao có thể đối ta mỗi một chiêu đều giống như là có dự phán. Cố Trường Sinh mỉm cười lại nói: "Kỳ thực ta cũng không biết tại sao kỳ sư tỷ đối ta có phần coi trọng, khả năng đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Các ngươi ngọn núi thứ nhất thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm, thánh nữ đều không chào đón các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta." Vương Nguyên Tổ triệt để giận, hắn mỗi một chiêu đều bị Cố Trường Sinh dùng vỏ kiếm hời hợt ngăn trở. Rõ ràng Cố Trường Sinh có rất nhiều cơ hội có thể bắt hắn lại sơ hở, nhưng đối phương lại coi như không nghe, nhiều hứng thú cùng hắn tiến hành phá giải kiếm chiêu trò chơi. Đúng vậy, trò chơi. Hắn thế mà chỉ đem cái này xem như một trò chơi. Cùng phía trước Vương Nguyên Tổ, Cố Trường Sinh từ đầu tới đuôi liền kiếm đều không hoàn chỉnh rút ra qua. Phần này thái độ làm cho Vương Nguyên Tổ cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Hắn không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế mà lại mạnh như vậy, cũng không nghĩ tới hắn thế mà có thể học được thanh liên kiếm ý. Nhất là Cố Trường Sinh một bên trêu đùa hắn, còn vừa ngoài miệng nói xong kỳ hàng tô có liên quan sự tình, càng làm cho Vương Nguyên Tổ phá phòng đến không thể lại phá phòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ hàng tô là ngọn núi thứ nhất người, nhưng chính là như thế một cái thuộc về ngọn núi thứ nhất thánh nữ, lại tự mình tay nắm tay nhận chiêu cho như thế một cái thứ sáu đỉnh núi phế vật. Hắn dựa vào cái gì? Kỳ sư tỷ dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy? Đáng chết! Cái này đáng chết sâu kiến, hắn thế mà ở trước mặt ta giả heo ăn thịt hổ. Bất quá là dựa vào thứ 13 đỉnh núi kiếm ý làm dự mà thôi, Vương Nguyên Tổ nổi giận nói, phế vật vĩnh viễn là phế vật, không ra gì. Nói xong hắn bỗng nhiên thay đổi chui kiếm, bóp nát một khối ngọc phù, chỉ một thoáng toàn thân khí tức tăng vọt, liền trấn kiếm thạch ánh sáng đều yếu mấy phần. Vận dụng tiêu hao tính linh vật đạo của bộc phát công kích, đây là đã cuồng loạn. Dựa theo quy tắc một chút phù triện cùng pháp bảo là cho phép sử dụng. Thế nhưng cái này ngọc phù cho Vương Nguyên Tổ gia tăng chiến lực tự hồ có chút quá nhiều. Dạng này tính không tính vi quy. Chết đi cho ta, Vương Nguyên Tổ xốc xích sợi tóc không gió mà bay, cuồng bạo thiên huyền kiếm ý ánh sáng vàng bắn ra để hắn thoạt nhìn như là không ai bì nổi chiến thần. Các trưởng lão thấy thế sắc mặt tê tê nhất biến, chuẩn bị tại sự tình không có phát triển đến không thể vãn hồi phía trước ngăn cản. Sao Liệu Cố Trường Sinh thấy thế không có mảy may kinh ngạc. Ngón cái khẽ đẩy, thái sơ hào âm kiếm ra khỏi vỏ ba tấc. Ánh sáng màu đen lập tức nở rộ ra, bàng bạc kinh khủng hào âm khí hóa thành một đầu hắc long hướng phía Vương Nguyên Tổ gào thét mà đi. Tại đây che ngập bầu trời hào âm khí uy áp phía dưới, trận kia ánh sáng vàng giống như là côn trùng uổng công vô lực giằng co uy nghiêm hắc long. Hình tượng xung kích cảm cùng cảm giác tuyệt vọng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung lên. Chuẩn bị cứu viện các trưởng lão. Như thế nào cảm giác thật giống Vương Nguyên Tổ còn càng ăn thiệt thòi một điểm, khí thế kia khó tránh cũng quá kinh người đi. Hắc vụ tràn ngập phía dưới. Không có người chú ý tới phía trước kỳ hàng tô dùng cho tế tự cái kia thanh đen trắng khí cuốn quanh lưỡi kiếm bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Lưỡi kiếm chạm nhau, đứt gãy, vỡ nát, hết thảy thuận lý thành chương. Nếu là có pha quay chậm nhìn, nhất định có thể nhìn thấy Vương Nguyên Tổ đáy mắt cái kia từng bước tràn ngập kinh ngạc ý. Hắn bản mệnh linh kiếm, cứ như vậy gãy mất. Vương Nguyên Tổ còn đến không kịp phun ra một ngụm máu, cổ áo bỗng nhiên bị một cổ đại lực bắt lấy. Cố Trường Sinh đem Hào Âm kiếm cắm ở lôi đài trên mặt đất, duỗi ra bàn tay một bàn tay quất vào hắn trắng xanh không máu trên hai gò má. Ba một tiếng, cực kỳ giòn tai chỉ tiếng vang thấu tại trên lôi đài, toàn trường kiếm tông đệ tử lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Nói, ngươi là phế vật. Cố Trường Sinh một bàn tay đánh xong còn chưa đủ hả giận, trở tay lại là một bạt tai, đỏ tươi dấu tay tại Vương Nguyên Tổ âm lãnh mặt mũi tái nhợt bên trên cấp tốc hiện lên, hắn muốn rách cả mí mắt, đỏ như máu hai mắt nhìn qua Cố Trường Sinh phảng phất muốn ăn hắn. Ta không thích ngươi cái ánh mắt này. Cố Trường Sinh lại một cái tát tát vào mặt hắn, nói, ngươi là phế vật. Ngươi. Vương Nguyên Tổ khóe miệng bên trong tràn ra máu tươi, tóc tai bù xù vô cùng thê thảm chật vật. Cố Trường Sinh gặp hắn còn tại mạnh miệng, cũng không nuông chiều hắn. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, rõ ràng cái tát không ngừng bên tai. Nói hay không, nói hay không. Bên ngoài sân tất cả mọi người lâm vào đờ đẫn, bao quát phụ trách trật tự tài phán trường già. Giống như một tát này một bàn tay rút không phải là Vương Nguyên Tổ mặt, mà là toàn bộ ngọn núi thứ nhất Vinh Quang. Bọn hắn khi nào bị như vậy nhục nhã qua. Cố Trường Sinh, ngươi khinh người quá đáng. Vương Nguyên Tổ một trương mặt tái nhợt lập tức bị quất đến không thành hình người, dấu năm ngón tay không ngừng tại trên má của hắn gấp thêm, đến cuối cùng đã là đỏ tím một mảnh mười phần chật vật. Kẻ này khó tránh quá phận chút, mới vừa rồi thứ sáu đỉnh núi bị nhục nhã thời điểm không nói một lời. Một vị nào đó trưởng lão trầm giọng nói, nội môn thi đấu lớn thần thánh trang nghiêm, không phải là dùng để cho hạ giận báo thù riêng địa phương. Không tệ, theo ta thấy trước tạm dừng so tài tốt rồi. Không ít trưởng lão tự hồ cũng đang nhìn ngọn núi thứ nhất Vương Phong chủ sắc mặt, chỉ gặp vị kia người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế không rên một tiếng, thần sắc ở giữa thấy không rõ hỉ nộ. Dù là nghe thấy cái khác trưởng lão đứng ra là con trai mình nói chuyện, hắn cũng không có mảy may thái độ biến hóa. Ta nói các ngươi từng cái cũng đừng mù nhọc lòng, người ta lão Vương đều không có lên tiếng đây. Hoàng Tôn Thượng cười híp mắt cho Vương Phong chủ mang cái mũ cao không thể để hắn đơn giản xuống đài, cái này liền gọi ma luyện, người trẻ tuổi nha. Niên thiếu khí thịnh, ăn chút thiệt thòi là chuyện tốt. Lão Vương ngươi khẳng định là nghĩ như vậy à? Còn nữa nói, chọn trước lên tư thù người kia là Tiểu Vương à? Có trưởng lão vụng trộm nhìn Hoàng Tôn Thượng một cái, cảm thấy hắn cái này hài âm ngạnh chơi đến muốn trừ tiền. Vương Phong chủ không có trả lời, chỉ là ánh mắt không tự giác mạnh mẽ mấy phần. Cũng không biết đây là tại nhằm vào Vương Nguyên Tổ vẫn là nhằm vào Cố Trường Sinh. Nhìn thấy Vương Nguyên Tổ phong chủ phụ thân đều không có tỏ thái độ. Những thứ khác trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không mò ra lộ số của hắn, không khỏi trầm mặt lại. Đây là cái gì chủng loại phong chủ phụ thân, con trai bị đánh thành cái dạng này, còn bảo trì bình thản, hẳn là thật bị Hoàng Tôn Thượng nói đúng, hắn đây là tại ma luyện Vương Nguyên Tổ tâm tính. Mặc dù nói ngọc bất trác bất thành khí, Vương Nguyên Tổ phía trước phách lối kiệt ngạo tính tình xác thực rất làm người ta ghét, thế nhưng, đám người nhìn về phía trên đài bị một bàn tay quất đến không thành hình người Vương Nguyên Tổ, yên lặng thu hồi ánh mắt. Cái này ma luyện cũng quá ác, trong lúc nhất thời bọn hắn lại không phân rõ trên đài một cái nào mới là ngọn núi thứ nhất phong chủ con ruột. Cố Trường Sinh rút trong chốc lát sau cảm thấy tay có chút chua, buông ra Vương Nguyên Tổ cổ áo đem hắn nhét vào trên mặt đất, giống như là dẫm lên một đầu như chó chết đạp ở mặt của hắn trên má. Cảm khái nói, vốn còn nghĩ cho ngươi thể diện, chỉ tiếc ngươi không nghĩ thể diện. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ném không đầu hàng. Vương Nguyên Tổ khóe miệng phun ra bọt máu. Đầu óc chậm rãi từ bên trong hỗn độn khôi phục một tia ý thức, trong mắt của hắn gắt cao hướng lên nhìn chăm chăm, nguyên bản cuồng loạn từng bước biến mất, thay vào đó chính là âm lãnh đến cực điểm bình tĩnh. Ngươi biết trả giá đắt, hắn không sợ hãi chút nào tại tất cả mọi người trước mặt, để đó lời hung ác, tay trái đốt ngón tay chỗ một chiếc nhẫn đột nhiên vỡ ra, ánh sáng tựa hồ liền muốn đem Cố Trường Sinh cả người đều thôn phệ. Cố Trường Sinh thấy thế sắc mặt bình tĩnh, bảy ngôi sao hệ liệt sơn hà đồ hiện ra một góc. Càng là trực tiếp đem cái này cuồng bạo bạo táp linh lực trấn áp đến xích sao, không thể động đậy mãi may. Cố Trường Sinh cười cười một chân đem hắn đá văng cách xa mấy mét, tiếp lấy chậm rãi dùng tay phải rút ra Thái Sơ Hào Âm kiếm. Ta biết ngươi không phục lắm, cảm thấy là ta dùng ngôn ngữ loạn ngươi tâm cảnh. Cho ngươi một cái cơ hội, đập chút thuốc lại đánh một lần. Vương Nguyên Tổ thân thể trên mặt đất lôi ra một đạo đường máu, che ngực ho kịch liệt thấu lên. Hắn hơi sững sờ, đáy mắt lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra cuồng hỉ. Thân là ngọn núi thứ nhất phong chủ con trai, Vương Nguyên Tổ trên thân tuyệt đối không thiếu khuyết cấp tốc khôi phục chiến lực, hoặc là áp chế thương thế pháp bảo linh dược. Lúc trước một mực bị Cố Trường Sinh nắm lấy đánh không có cách nào khôi phục, cũng coi như, đáng tiếc hắn thế, mà tự đại đến để cho mình khôi phục chiến lực. Một lần nữa, Một lần nữa lời nói ta tuyệt đối sẽ không bị gia hỏa này hèn hạ mánh khóe ảnh hưởng. May mắn học xong thanh liên kiếm ý lại như thế nào, Thái Nhất Kiếm Tông trước mắt mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa kêu trời huyền kiếm ý. Nhỏ bé sâu kiến cuối cùng sẽ vì sự dút nát của mình cùng tự đại trả giá bằng máu. Vân Nguyên Tổ lạnh lùng nhổ ra trong miệng buông lỏng mấy khỏa hàm răng, nuốt xuống một viên màu đỏ như máu đan hoàng. Thứ sáu đỉnh núi Cố Trường Sinh đây là tại làm cái gì đồ vật, không thích hợp. Hắn rõ ràng đều đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại sao còn muốn cho ngọn núi thứ nhất cơ hội? Hắn chẳng lẽ không biết Vương Nguyên Tổ trên người Pháp Bảo Linh Dược ưu thế là hắn không cách nào so sánh sao? Vốn đang coi là muốn nổ lạnh, không nghĩ tới hắn còn là tuổi còn rất trẻ. Không phải liền là sư muội bị người khi dễ sao? Đến mức như thế không lý trí sao? Có đệ tử cảm khái nói, đánh bất ngờ may mắn thắng một lần, không có nghĩa là hắn còn có thể thắng lần thứ hai. Ta biết rồi, Cố Trường Sinh cũng là tại nhục nhã ngọn núi thứ nhất Vương Nguyên Tổ. Vừa rồi ngươi không phải là khi dễ nhà của ta tiểu sư muội kiếm đạo tu vi không cao sao? Hiện tại ta chẳng những muốn trước mặt mọi người quốc ngươi mặt, thậm chí càng cho ngươi một cái cơ hội khôi phục đỉnh phong lại đánh một lần. Một lần không đủ, còn phải lại ngược một lần. Kẻ này mới vừa rồi rút kiếm thời điểm cái kia cổ tinh thuần âm khí rất kỳ quái, thanh liên kiếm ý thật giống không có loại này đặc tính a. Ngọn núi thứ nhất nam tử áo lam nhịn không được nghi ngờ nói, hẳn là hắn tu tập hai loại kiếm đạo, không đến mức hẳn là linh kiếm đặc tính. Lĩnh đội Mây Tông thản nhiên nói, tầm mắt của hắn một mực dừng lại tại Cố Trường Sinh trên thân không hề rời đi qua. Rất nhiều người đều cảm thấy Cố Trường Sinh là may mắn dựa vào thanh liên kiếm ý đánh bất ngờ để Vương Nguyên Tổ bị thiệt lớn, nhưng trên thực tế chỉ có hắn cấp độ này cường giả mới có thể nhìn ra được. Cố Trường Sinh căn bản không có toàn lực vận dụng thanh liên kiếm ý, thay lời khác đến nói, hắn thanh liên kiếm ý tuyệt đối không phải một sớm một chiều may mắn học đến tay. Cái này thứ sáu đỉnh núi đệ tử ngược lại là giấu rất sâu. Tạ Trà Xanh nhỏ nhìn bên này, lấy Cố Trường Sinh buông ra Vương Nguyên Tổ một chân đem nó đá văng, trái tim khẩn trương đến cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng, nhất là một bên Trà Xanh lớn còn tại bên cạnh nàng hô to gọi nhỏ. Đánh, hung hăng đánh, cường giả chính là muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu, tiểu cố yên tâm bay, A Di hỗ trợ ngươi lại đánh cho hắn một trận thay nhỏ bùi hạ giận. Tạ Thanh Chi, ghét ác như cừu Trà Xanh lớn rõ ràng có được linh hoạt đạo đức tranh giới cuối cùng, Tạ Thanh Chi không đếm xỉa tới nàng. Chỉ là ánh mắt lo âu nhìn về phía trên đài Cố Trường Sinh. Thân là kiếm tông tiên nhị đại một viên, nàng đương nhiên biết rõ Vương Nguyên Tổ pháp bảo linh dược rất nhiều. Cố Trường Sinh cường đại mặc dù vượt quá thứ sáu đỉnh núi dự liệu của tất cả mọi người, thế nhưng hắn nội tình so với Vương Nguyên Tổ đến nói vẫn là quá yếu. Nếu là đội Vương Nguyên Tổ chiếm thượng phong, hắn chắc chắn sẽ không cho Cố Trường Sinh cắn thuốc cơ hội. Đương nhiên Cố Trường Sinh cũng không có nhiều như vậy tốt đan dược có thể gặm. Đáng chết, sớm biết liền đem ta túi trữ vật cho Cố Trường Sinh. Bổn tiên tử chuyên môn liếm chó làm sao có thể ở loại địa phương này bại bởi người khác. Tần Di, Cố sư huynh sẽ có hay không có sự tình a? Tần Vô Y đôi mắt hơi động một chút, không có trả lời Tạ Thanh Chi vấn đề này. Nàng là biết rõ Cố Trường Sinh một mực tại giấu giúp, thế nhưng nàng không nghĩ tới hắn thế mà giấu sâu như vậy. Cái kia lôi kiếp, hẳn là chính là thanh kiếm này dẫn tới. Dưới lôi đài đám người suy nghĩ ngàn vạn, trên lôi đài, nhưng không có vì thế mà dừng lại thời gian. Theo Vương Nguyên Tổ ăn vào màu đỏ như máu đang dược, khí tức của hắn cùng trạng thái cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Vương Nguyên Tổ vết máu ở khóe miệng khô cạn, sắc mặt khôi phục đỏ hồng. Hắn chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chăm chăm vào Cố Trường Sinh. Đầu gối của ngươi lập tức sẽ cùng sư muội của ngươi kết quả giống nhau. À, phải không? Cố Trường Sinh khẽ mỉm cười nói. Đầu gối của ta có cứng hay không ta không biết, nhưng đầu gối của ngươi đợi chút nữa nhất định sẽ rất mềm. Tiếng nói vừa ra, Vân Nguyên Tổ dừng lại xuống tại chỗ, thân ảnh nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh chóng giống như xuất hiện tàn ảnh. Thân là ngọn núi thứ nhất bên trong thiên kiêu một trong, hắn cũng không phải như giấy mỏng yếu ớt như vậy. Cuồng bạo linh lực thôi động thiên huyền kiếm ý, bên trên bầu trời thình lình xuất hiện một vòng mênh mông thiên huyền mặt trời. Tầng mây bị xé mở lỗ hổng, trên bầu trời hai vòng đại nhật quang mũi nhọn chiếu lẫn, về mặt khí thế nhìn vậy mà không phân rõ một cái nào là